Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 8, chương 8, nhận thức một chút. Đăng cần nhà. Đây là chấm ngoặc kép. Rạng sáng bị hệ thống nhắc nhở âm đánh thức Adam. Vừa định chửi đồng, chờ thấy được trí tuệ thuộc tính thêm 0005 biến thành 109005 phía sau nháy mắt đổi giận thành vui. Trí tuệ gia tăng luôn là khiến cho người tâm thần thanh thản. Chẳng lẽ là vì Juno? Adam đắc ý nhìn chằm chằm hệ thống bảng. Lập tức suy nghĩ. Trừ nàng, ta không có tiếp xúc cái khác thiên tài. Bất quá hôm qua nàng chủ động tìm ta đã gia tăng một điểm trí tuệ điểm. Hiện tại cái này 0005 đây tính toán là cái gì? Dù thế nào cũng sẽ không phải chỉ cần tiếp xúc mỗi ngày đều có gia tăng a. Hả? Nghĩ tới đây, Adam trợn to hai mắt, kích động lẩm bẩm, có lẽ thật đúng là, mặc dù cái khác điểm thuộc tính không có cái này tăng trưởng quy luật, thế nhưng dựa theo suy đoán gần đèn thì sáng gần mực thì đen lý luận, tiếp xúc phía sau mỗi ngày đều tăng trưởng, kỳ thật cũng coi như hợp lý. 0005 so với một xác thực rất nhỏ, nhưng tích lũy tháng ngày phía dưới có thể xa so với một lợi hại. Cái này hoàn toàn phù hợp gần đèn thì sáng gần mực thì đen lý luận. Tựa như cùng một cái não đại động mở người lần thứ nhất nhận biết. Tam quan đều bị đối phương mở rộng não động cho rung động đến. Thế nhưng chân chính phá vỡ tam quan thậm chí biến thành đối phương đồng dạng não động người vẫn là. Muốn dựa vào tích lũy tháng ngày tiếp xúc một chút xíu thay đổi. Chấm ngoặc kép, nghĩ tới đây, Adam không còn có buồn ngủ. Chăn chọc. Trong đầu tất cả đều là hồng sắc thân ảnh. Nếu mà suy đoán của hắn chính xác, vì tăng trưởng trí tuệ thực hiện mục tiêu cuối cùng tăng lên tuổi thọ. Liền tính Juno thật sự là cái nào khát máu tiểu hồng mạo. Hắn cũng nhận, dù sao hắn cũng không phải quái thúc thúc. Sợ cái gì? Đúng, còn có Sheldon. Adam lần nữa xoay người. Nằm thẳng ở nơi nào nhìn lên trần nhà lúc. Đột nhiên nghĩ đến Sheldon. Juno liền vì ta gia tăng một điểm trí tuệ điểm. Có lẽ mỗi ngày đều còn có thể gia tăng 0005 điểm. Như vậy chỉ số IQ siêu nhân tuyệt đối nghiền ép Juno Sheldon đâu. Liền tính Juno là cái nào có thể đem quái thúc thúc chỉ số IQ tâm lý hoàn toàn nghiền ép ngược. Sát khát máu tiểu hồng mạo. Thế nhưng nói chân chính IQ cao. Adam vẫn cảm thấy Sheldon sắc bén hơn. 9 tuổi lên cấp 3. Nếu không phải tuổi tác quá nhỏ không nỡ mụ mụ hoặc là nói mụ mụ không nỡ. Sheldon căn bản không cần chờ đến 11 tuổi mới lên đại học. 14 tuổi lấy tối cao vinh dự tốt nghiệp. 15 tuổi bị chọn làm giao lưu học giả xuất ngoại. Sau đó tại 16 tuổi liền cầm tới cái thứ nhất bác sĩ học nghiệp. Sau đó mấy năm lại ra sức học hành cái thứ hai bác sĩ học vị. Trong đó còn tiện thể cầm văn học bằng thạc sĩ. 20 tuổi liền tại đại danh đỉnh đỉnh California Đại học Khoa học Tự nhiên làm lý luận nhà vật. Lý học, hành động tính tình cổ quái. Chọc viện trưởng hiệu trưởng thường xuyên hận đến nghiến răng nhưng như cũ thật tốt chờ trong. Trường học, bị trường học ban giám đốc thành viên cho rằng có một viên mỹ lệ tâm linh. Tương lai có thể vì trường học tranh thủ càng nhiều vinh quang. 40 tuổi không đến quả nhiên hái giới khoa học chí cao vinh quang. Nobel vật lý học thưởng, dạng này siêu cấp thiên tài, IQ phương diện không nói, chỉ số IQ phương diện, Juno vô luận như thế nào cũng so ra kém, một khi cũng có thể vì Adam tăng trưởng trí tuệ, hiệu quả tuyệt đối vượt qua tưởng tượng, không đợi, mùa hè này liền sớm hành động, sớm một chút dựng vào Sheldon, có lẽ liền có thể sớm một chút thay đổi vận mệnh. A, không đúng. Chấm ngoặc kép, Adam cảm xúc càng phấn khởi. Lại đột nhiên linh quang lóe lên. Tất nhiên cùng thiên tài tiếp xúc liền có thể thu hoạch được chỉ số IQ tăng lên. Tại sao phải giới hạn tại Sheldon? Chẳng lẽ phụ cận cũng chỉ có mấy cái này thiên tài hay sao? Kết luận dĩ nhiên không phải. Hôm sau trời vừa sáng, Adam nhanh như chớp xông ra gia tộc. Cưỡi xe đi một cái bạn học cũ đúc trong nhà. Hai người là trung học đồng học, có thể bởi vì nguyên thân muốn chờ 9 tháng lớn muội muội cùng tiến lên cao trung, ngốc manh. Trung học liền lưu lại một cấp. Hiện tại Đúc cao hơn hắn một cấp. Nghỉ hè phía sau chính là lớp 11-15 kỷ luật học sinh. Hơn nữa mấy năm gần đây Đúc phụ thân kiếm được tiền. Đúc thành tích luôn luôn không sai. Đúc phụ mẫu cắn răng một cái liền đem hắn đưa đến thu phí cao tư nhân trung học đi tiếp thu tinh. Anh giáo dục, nặng nề học nghiệp cùng giai cấp đứt gãy. Giữa hai người lui tới trên cơ bản liền gãy. TJ, làm sao ngươi tới? Đúc nhìn thấy Adam, có chút sững sờ, dường như đã có mấy đời. Ta bây giờ gọi Adam. Adam cũng biết loại này đột ngột xấu hổ. Thế nhưng hắn không kịp chờ đợi muốn nghiệm chứng hắn rạng sáng nghĩ tới ý tưởng. Đi thẳng vào vấn đề nói ra. Đúc, khả năng giúp đỡ chuyện sao? Ây, Đúc bình phục tâm tình. Đến cùng là khi còn bé bạn chơi. Cũng không có trang bức đánh mặt suy nghĩ. Nghiêng người nhường đường. Trước tiến đến rồi hãy nói. Đúc, là ai a? Phòng bếp bên kia lộ ra một vị phụ nhân. Mụ mụ, là PJ. Đúc đáp, ta tại trường trung học quận lúc đồng học. A, PJ a, ta nhớ kỹ ngươi. Ba ba của ngươi là trừ sâu công ty bốp đúng không? Đúc mụ mụ có chút quái dị nhìn xem Adam. Đúng vậy, Marcus phụ nhân. Adam cũng lười đi uốn nắn bọn họ xưng hô. Có chút lúng túng lên tiếng. Hắn đối loại ánh mắt này đã thành thói quen. Hoàn toàn lý giải những ánh mắt này đại biểu hàm nghĩa. Hắn như thế thường thường không có gì lạ. Cha của hắn bốp nhưng là chọc đỉnh trừ sâu công nhân. Rất nhiều người cũng hoài nghi hắn đến cùng phải hay không họ Đặng chịu. Mụ mụ, PJ có chuyện tìm ta. Đúc chào hỏi, PJ, đi phòng ta đi, muốn hay không trước dùng điểm bữa sáng. Ta dán Moscow lạp xưởng. Đúc mụ mụ nhiệt tình chiêu đãi. Đối với Adam dạng này thường thường không có gì lạ nam hài tử. Các nữ nhân đặc biệt là gia đình bà chủ đều đặc biệt có hảo cảm. Không cần, cảm ơn. Adam lễ phép chối từ. Đi theo Đúc vào phòng. Tùy tiện ngồi. Đúc nói một tiếng. Thẳng vào chính đề. Người mới vừa nói có việc mời ta hỗ trợ. Đúng. Adam đảo mắt một vòng. Thấy Đúc gian phòng cũng không lộn xộn. Chỉ có trên bàn sách chất đống tràn đầy sách. Cũng không có che che lấp lấp kình bạo tạp chí. Thùng rác bên trong cũng không có từng đống cuộn giấy. Thầm khen Đúc tự hạn chế. Tùy ý ngồi xuống. Các ngươi tư nhân trung học hẳn là có không ít thiên tài a. Ân, Đúc hơi kinh ngạc. Nhưng vẫn là gật đầu nói. Cái này đương nhiên. Tư nhân trung học vốn chính là vì tinh anh chuẩn bị. Trừ trọng yếu nhất gia đình xuất thân bên ngoài. Chỉ thu thiên tài chân chính. Adam hiểu rõ. America giai cấp cố hóa nghiêm trọng. Thi hành tinh anh giáo dục cùng vui vẻ giáo dục hai loại. Vui vẻ giáo dục là vừa bắt đầu liền bị từ bỏ phổ la đại chúng. Mà tinh anh giáo dục thì nhằm vào hai loại người. Chủ thể là giai cấp tư sản dân tộc ở trên gia đình hài tử. Một loại khác là bình dân bên trong chân chính thiên tài. Với tư cách tinh anh giai tầng bổ sung sức sống máu mới. Thiên tài dù sao cũng là số ít. Tư nhân trung học sẽ cho những thiên tài này toàn ngạch học bổng. Miễn trừ bọn họ nỗi lo về sau. Để bọn họ trở thành trường học bề ngoài. Cho công chúng lưu lại một tia khe hở ảo tưởng. Tránh công chúng đem tư nhân trung học hoàn toàn cùng quý tộc trường học vạch ngang bằng. Ngươi có biết hay không dạng này thiên tài? Adam có chút cấp thiết. Đương nhiên nhận biết, lớp chúng ta liền có một cái. Cái kia chỉ số IQ. Ai, chênh lệch quá lớn. Đúc cảm thán một tiếng. Sau đó quái dị nhìn xem Adam. Làm sao? Adam hít sâu một cái. Thành khẩn nói, có thể hay không giới thiệu chúng ta quen biết một cái. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.